Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 11 Royal City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó lôi nhau đến Royal City chơi, nào là ăn bánh rồi trượt băng rồi trà sữa. Nó versus Min là đi dạo ở ngoài trời rất mát, có nhiều trẻ con nô đùa, rồi những ngắc thì chụp ảnh quay clip. Nhìn một lượt nó nhìn sang phía đối diện là nhìn thấy bọn hắn mỗi ân dắt một em. Min nhìn thấy tay Jin Giang khoác tay cô gái đó, tim cô rất đau. Nó thấy vậy định tới nhưng Min ngăn nó lại. Mày thôi đi, tao KS chắc đó là bạn gái của anh rồi. Min cười khổ, mày thả tao ra, nó tức. Đúng lúc Jin nhìn thấy hai người liền di đến. Ai, nó hỏi, bạn gái anh, Min, cô thật sự ca muốn nghe những lời nói này từ anh, cố kìm nén MC mắt để không khóc. Chào em, chị là Minh Nguyệt, rất vui. Minh Thư chưa nói hết, tôi cần cô phải GT cho tôi không? Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Về đi Gian, Min kéo tay Gian lôi nó đi hết thật rồi, cô lẩm bẩm. Cách chương.